Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, mọi người trợ Hiên Viên. Đang ở lực mục muốn dẫn người trở về cứu Hiên Viên thời điểm. Số mệnh thần long mang theo Hiên Viên xuất hiện ở nơi này. Làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hiên Viên thực sự đã xảy ra chuyện. Bọn họ cũng sẽ không cần đánh, mau rời đi, phòng ngừa cửu lê bộ lạc đuổi theo. Lực mục cõng lên đã rơi vào hôn mê Hiên Viên, cầm Hiên Viên kiếm, mang theo tàn binh bại tướng hướng về xa xa bỏ chạy. Mấy ngày sau, Hiên Viên chậm rãi mở mắt, thì thào nói, ta còn sống. Hiên Viên có chút không dám tin tưởng, hắn lúc đầu cho là mình chết chắc rồi. Nhân hoàng, ngài rốt cục tỉnh, lực mục đi đến, nhìn đã thức tỉnh Hiên Viên, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tuy là lực mục biết Hiên Viên không đại sự, bất quá chỉ là thân thể tổn hao quá độ, có thể lực mục còn là vô cùng lo lắng. Hiên Viên một ngày bất tỉnh, hắn liền một ngày không cách nào giao trái tim buông. Lực mục, ta là như thế nào sống sót? Ở Hiên Viên ấn tượng bên trong, ở Si Vưu Quơ Đao chém hắn thời điểm, liền nên đã hôn mê. Nhân hoàng phúc tinh cao chiếu, chính là số mệnh hóa thành thần long, mang người hoàng trốn ra được. Hiên Viên sau khi nghe, chợt gật đầu, số mệnh chính là nhất huyền ảo đồ đạc một trong. Nó có thể khiến người gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, nói trắng ra là chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn. Nếu không, thánh nhân cũng sẽ không vì này tranh đoạt. Tổn thất như thế nào đây? Biết là số mệnh cứu mình về sau, Hiên Viên thì để xuống, bắt đầu hỏi tới tổn thất của bọn họ. Lực mục nghe xong câu hỏi sau đó, không nói gì, bắt đầu trầm mặc không nói. Chứng kiến lực mục trầm mặc, Hiên Viên cũng biết tổn thất sẽ không nhỏ, cũng là tạm thời lướt qua cái đề tài này. Hướng về phía lực mục hỏi, cái kia lão sư ta Quảng Thành từ đâu? Đế sư còn chưa trở về, bất quá ta nghĩ lấy đế sư thân phận, sẽ không có chuyện gì. Bọn họ cũng không dám đối với đế sư hạ tử thủ. Hiên Viên gật đầu, đối với Quảng Thành tử, hắn vẫn còn có chút hoán khí. Thành Thiên Nghiêu ra thổi đồ thế chấp vang, đến rồi khẩn yếu quan đầu. Căn bản là chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Phái ra tu vi mạnh mẽ đại tu sĩ, thời khắc tra xét chu vi, phòng ngừa bị đánh lén lần nữa. Hiên Viên phân phó nói, nhân hoàng yên tâm, ta đã phân phó, lần này tuyệt đối sẽ không bị cửu lê bộ lạc đánh lén. Lần trước bọn họ hẳn là sớm có chuẩn bị, không thể sơ suất. Vu tộc dù sao cũng là đã từng thiên địa bá chủ. Ai biết bọn họ có thủ đoạn gì? Hiên Viên cũng không dám chút nào sơ suất. Hắn cũng không muốn làm cho sự tình lần trước tái diễn. Là, ta đây trước hết đi bố trí. Nhân hoàng nghỉ ngơi thật nhiều. Sau đó lực mục hướng Hiên Viên xin cáo lui rời đi. Vài ngày sau, Quảng Thành tử một thân chật vật bộ dạng đi về tới. Lão sư, ngươi còn tốt sao? Hiên Viên mặt không thay đổi nói rằng, cái này Vu tộc đại vu hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Cư nhiên thừa dịp ta không chú ý, đối với ta phát động đánh lén, thật là ghê tởm tột cùng. Quảng Thành tử lòng đầy căm phẫn nói rằng, nếu như không phải cái kia phong bá đánh lén cùng ta, ta mấy chiêu liền có thể đem hắn tiêu diệt. Lần sau gặp lại, tuyệt đối sẽ để hắn đẹp. Hiên Viên biểu thị ta liền, ha ha, cười. Ngươi là lão sư, ngươi nói đều là đúng. Lão sư, hiện tại cửu lê cường thế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Không biết lão sư có thể có đối sách gì. Hiên Viên cũng không muốn xem Quảng Thành tử thổi nghiêu bức. Cảm giác vấn đối sách, không sao cả, ta đi xem đi Côn Lôn Sơn. Đi mời ta chư vị sư đệ xuống núi, đến lúc đó chính là một cái cửu lê bộ lạc, phất tay liền diệt, vậy xem lão sư. mặc dù nhưng đã đối với Quảng Thành Tử không tín nhiệm lắm. Bất quá đối với Côn Lôn Sơn, hắn cũng không dám khinh thường. Có thể có Côn Lôn Sơn rất nhiều tiên nhân trợ giúp, trong lòng hắn cũng có chút yên lòng. Nhân Hoàng, bên ngoài có Long tộc cầu kiến. Lực Mục đi tới nói rằng, Long tộc, bọn họ tới làm gì? Hiện tại Long tộc cùng nhân tộc quan hệ có thể không được tốt lắm. Hiên Viên âm thầm thầm nói, bất quá vẫn là làm cho Lực Mục đem hắn mời vào. Long tộc Ứng Long, thấy qua Nhân Hoàng, lần này đến đây, chính là phụ mệnh đến giúp đỡ Nhân Hoàng. Ứng Long hướng về phía Hiên Viên khom người cúi đầu. Ứng Long là phụng Trúc Long mệnh lệnh tới trước, vì chính là trộn lẫn chút công đức số mệnh, còn như hai tộc phía trước mâu thuẫn, ở quyền lợi trước mặt tự sụp đổ. Hiện tại nhân tộc nhưng là thiên địa nhân vật chính, bọn họ Long tộc cũng không muốn bởi vì một cái con nhà giàu mà cùng nhân tộc gây quá căng. Nhanh đứng dậy nhanh, Hiên Viên đại hỉ, cuống quýt đem Ứng Long đỡ lên. Sau đó Hiên Viên vẻ mặt mong đợi hỏi, nghe nói Long tộc đều có thể hô phong hoán vũ, không biết Ứng Long đạo hữu có được hay không? Còn đây là ta Long tộc chuẩn bị thần thông, hô phong hoán vũ bất quá liền là một bữa ăn sáng. Vậy nếu như làm cho Ứng Long đạo hữu bị xua tan gian khổ, không biết đúng hay không có thể? Hiên Viên mong đợi hỏi. Đối với phong bá cùng vũ sư hô phong hoán vũ, Hiên Viên cũng là có chút đau đầu. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách bị xua tan bọn họ gian khổ. Có thể, ta Long tộc có thể hô phong hoán vũ, tự nhiên có thể bị xua tan gian khổ. Hiên Viên đại hỉ, cái này đối phó Cửu Lê bộ lạc, sẽ không sợ cái gì nơi sân ưu thế. Ngoặc kép, Nhân Hoàng bệ hạ, bên ngoài có thiên đình sứ giả cầu kiến. Lực Mục lần nữa đi tới, hướng về phía Hiên Viên nói rằng, mau mời. Hiên Viên có chút mừng rỡ, chẳng lẽ lại là trước đến giúp đỡ hắn sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đi đến, hướng về phía Hiên Viên nói ra, ta phụng Thiên Đế mệnh lệnh, đến đây tương trợ Nhân Hoàng. Còn đây là Độn Giáp Thiên Thư, có thể giúp Nhân Hoàng luyện binh bày binh bố trận, không sợ Cửu Lê bộ lạc. Hiên Viên mừng rỡ tiếp nhận Độn Giáp Thiên Thư. Có vật này, hắn sĩ binh cùng Cửu Lê bộ lạc cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Mới vừa tiếp đãi hết Cửu Thiên Huyền Nữ, Lực Mục lần nữa đi đến, hướng về phía Hiên Viên nói ra, Nhân Hoàng, Tây Cực Câu Trần Đại Đế, Tiệt Giáo Tam Tiêu Nương Nương tới, không biết Nhân Hoàng có hay không gặp mặt. Lại là Tây Cực Câu Trần Đại Đế, ta đích thân đi ra nghênh đón. Hiên Viên đứng lên đi ra bên ngoài. Hiên Viên gặp qua Câu Trần Đại Đế. Hiên Viên hướng về phía Tam Tiêu thi lễ một cái. Tam Tiêu nhanh lên đáp lễ lại. Nhân Hoàng thân phận tôn quý, như thế nào có thể đối với lấy chúng ta hành lễ? Nhân Hoàng thi lễ cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Cho dù Hiên Viên bây giờ còn chưa có sao lý trở về vị trí cũ, cũng may Tam Tiêu có Câu Trần Đại Đế vị cách, cộng thêm lại nhanh lên đáp lễ, lúc này mới chưa có tổn thất. Câu Trần Đại Đế lần này đến đây là vì chuyện gì? Hiên Viên vẻ mặt mong đợi hỏi. Tam giáo chính là một nhà, bảo chúng ta sư thúc là có thể, đừng phải đàm luận cái gì Câu Trần Đại Đế. Lần này chúng ta chính là phụng mệnh lệnh của lão sư. Biết Nhân Hoàng gặp nạn, đặc biệt trước tới xuất thủ tương trợ. Thành thục chứng trạc Nhất Vân Tiêu nói rằng, như vậy cái kia liền đa tạ ba vị sư thúc. Có ba vị sư thúc tương trợ, Cửu Lê cũng lật không nổi cái gì bọt sóng tới. Hiên Viên đại hỉ, lúc này có nhiều người như vậy tương trợ, Hiên Viên tin tưởng tuyệt đối có thể đánh bại Si Vưu. Hiên Viên bây giờ còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không thể chiêu đãi ba vị sư thúc, cũng xin sư thúc bao dung. Hiên Viên bây giờ đích xác có việc, lần này binh bại, đối với ảnh hưởng của hắn không nhỏ. Hắn còn phải nhanh bình tức một cái nội bộ không hài hòa thanh âm.